Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, hết thảy đều là âm mưu. Liệt Hỏa Thành trăm năm qua lần thứ nhất an tĩnh như thế, nhưng lại là trăm năm qua náo nhiệt nhất một ngày. Vô số thế gian cường giả tề tụ Thánh Hỏa Linh giáo tổng đàn. Thậm chí ngay cả Thiên Võ Thánh Tông cũng sai phái ra đắc ý nhất môn nhân Liễu Tướng Sinh. Thánh Hỏa Linh giáo giáo chủ Viêm Hổ Ninh Ý cười đầy mặt cùng Linh Vương, Tửu Tiền Thần Quân, Bạch Cốt, Hỏa Liêm Đại Thánh chờ một chút mười mấy tên thiên biến cảnh cường giả vui mừng ngồi trên khán đài. Mấy vạn Thánh Hỏa Linh giáo giáo đồ tề tụ tại xem lễ đài dưới. Xem lễ đài hai bên thì là được mời mà đến xem lễ khách nhân. Bạch Vũ trà trộn tại một đám xem lễ khách nhân bên trong. Ánh mắt lại thời khắc lưu ý lấy xem lễ đài sau lưng Quang Minh Tháp trên đỉnh Quang Minh Ly Hỏa. Thánh Thạch, trăm năm tế điển bắt đầu. Như là tà linh giáo tế điển, mấy trăm tên bị Thánh Hỏa Linh giáo bắt lấy dị giáo đồ. Bị ào ào áp giải phía trên tế đàn. Một đạo hỏa diễm ngông cuồng tùy ý bên trong. Đều đem mấy trăm tên dị giáo đồ phần sát. Nhất thời mấy vạn Thánh Hỏa giáo đồ cuồng hô hò hét. Một trận hoan hỉ. Viêm Hổ Ninh bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi mãnh liệt đứng lên. Sắc mặt đột biến, trên khán đài lưu ý đến Viêm Hổ Ninh dị thường. Vội vàng ào ào theo Viêm Hổ Ninh ánh mắt nhìn lại. Nhất thời tất cả đều chấn kinh hoảng sợ. Thánh Hỏa Linh giáo giáo đồ cũng phát hiện dị thường. Mỗi cái ngẩng đầu một cái. Tất cả đều sợ ngây người. Liên đới xem lễ đài mấy trăm xem lễ khách nhân đều kinh ngạc ngẩng đầu. Trước một giây còn an an ổn ổn ở tại Quang Minh Tháp đỉnh Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch. Có thể trong chớp mắt, Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch vậy mà ly kỳ mất tích. Viêm Hổ Ninh kinh sợ, hoài nghi căm tức nhìn trên khán đài mười mấy tên thiên biến cảnh người tu hành. Thánh Hỏa Linh giáo thiên biến cảnh cường giả cũng đồng thời vây khốn những ngày này biến cảnh. Linh Vương tức giận đứng dậy hướng Viêm Hổ Ninh quát lớn. Viêm giáo chủ cái này là ý gì? Viêm Hổ Ninh hận nhưng hỏi lại. Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch một mực an ổn đợi tại Quang Minh Tháp đỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi vừa vào xem lễ đài. Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch thì ly kỳ mất tích. Chẳng lẽ này lại là trùng hợp? Bạch Cốt lạnh hừ một tiếng. Hỏa Liêm Đại Thánh lại hỏa khí đại cái gì thô bạo đánh gãy Viêm Hổ Ninh. Không thích nói ra, mời ta đến chính là ngươi. Coi như ta cướp ngươi kia cái gì tảng đá vụn lại như thế nào. Hỏa Liêm Đại Thánh vừa mở miệng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Thật can đảm. Lại là ta Viêm Mỗ nhìn lầm các ngươi. Người tới. Đem chư vị khách quý mời vào Câu Thần Tháp bên trong nghỉ ngơi. Đợi tìm về Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch về sau. Viêm nào đó sẽ cùng chư vị khách quý bồi tội. Viêm Hổ Ninh dứt lời. Hơn 10 tên Thánh Hỏa Linh giáo thiên biến cảnh cường giả cùng nhau tới gần. Rất nhiều những thứ này được thỉnh mời người dám cự tuyệt. Cũng là một trận ngươi chết ta sống sinh tử đại chiến. Xem lễ đài hai bên được mời khách nhân hoảng sợ âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chiến. Đấu, nếu không thân hãm Thánh Hỏa Linh giáo mọi người đem cửu tử nhất sinh. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua trên khán đài nháo kịch. Trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt thanh quang nhìn qua Quang Minh Tháp đỉnh. Nhìn như mất tích Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch, nhưng lại chưa bao giờ mất tích. Chỉ là bị một cỗ vô hình hộ cháo che đậy kín mà thôi. Hỏa Liêm Đại Thánh rốt cục nổi giận. Một thanh Hỏa Liêm cự đao quét ngang mà ra. Đem xem lễ đài chém thành hai đoạn về sau. Thả người nhảy một cái. Phốc chém về phía Quang Minh Tháp. Ngươi dám. Viêm Hổ Ninh giận dữ phi thân ngăn tại Hỏa Liêm cự đao trước mặt. 9 khỏa màu đỏ linh châu liên tiếp nện ở Hỏa Liêm cự đao phía trên. Đem Hỏa Liêm cự đao trượng trượng đánh bay. Có gì không dám. Hỏa Liêm Đại Thánh càng là nổi nóng. Há miệng cũng là phun ra một cỗ phô thiên hơi thở nóng bỏng hỏa diễm cầu đánh tới hướng Quang Minh. Tháp, năm đạo chân hỏa, Viêm Hổ Ninh biến sắc. Vội vàng thu hồi 9 khỏa màu đỏ linh châu. Lách mình giơ lên trên tế đài một tòa cự đỉnh che lại hỏa cầu về sau. Vội vàng phỏng tay đem cự đỉnh vung ra tổng đàn phạm vi bên trong. Trong nháy mắt cự đỉnh ở giữa không trung bạo liệt ra. hóa thành một trận hỏa vũ, đốt cháy huỳnh quang đất cát. Dừng tay, Linh Vương mà ra, ngăn cản tại Hỏa Liêm Đại Thánh cùng Viêm Hổ Ninh ở giữa. Lớn tiếng quát dừng hai người tiếp tục chiến đấu. Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch còn tại đỉnh tháp. Người nào tranh giành đến, chính là của người đó. Mắt thấy mâu thuẫn liền bị trấn an xuống tới. Một bóng người một bên lớn tiếng kêu gọi, một bên theo trên khán đài bay nhanh hướng Quang Minh Tháp. Trong nháy mắt, Viêm Hổ Ninh, Hỏa Liêm Đại Thánh, Linh Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhưng tại Bạch Vũ trong mắt, lại nhìn đến ba trong mắt người giấu giếm kinh hỉ. Trước một bóng người vừa tới gần Quang Minh Tháp, lại có mấy đạo thân ảnh theo trên khán đài xông ra. Xem lễ đài hai bên được mời khách nhân bên trong cũng ảo ảo bay lên mấy chục đạo bóng người. Phóng tới Quang Minh Tháp, mấy chục đạo bóng người vừa xông lên Quang Minh Tháp, vẫn còn không có tới gần. Quang Minh Tháp mặt ngoài thì sáng lên một tầng hỏa diễm lưới đón đầu phủ xuống. Trên khán đài còn lại đông đảo thiên biến cảnh cường giả cũng ảo ảo vây khốn bị vây ở hỏa diễm. Trong lưới mấy chục đạo bóng người. Bạch Cốt cười ha ha bay đến Viêm Hổ Ninh bên cạnh. Khen lớn nói, Viêm giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần. Lần này sau đó, trăm năm đại điển rốt cục có thể không ngại cử hành. Viêm Hổ Ninh cũng là vui sướng cười to. Phất tay khiến trong giáo thiên biến cảnh cao thủ xuất thủ chém giết hỏa diễm trong lưới dị giáo đồ. Hết thảy tựa hồ đúng như Viêm Hổ Ninh tính kế một dạng. Có thể bỗng nhiên Viêm Hổ Ninh tiếng cười xinh xinh bị ách đoạn giống như kẹt tại cổ họng, cả khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Bạch Vũ cười lạnh nhìn đến một cái vô hình bóng người thật đem Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch đánh. Cáp, ngươi dám, Viêm Hổ Ninh thật giận nổ kinh hãi uống, đồng thời muốn lách mình xuất thủ ngăn cản, lại bị một bên Bạch Cốt ngăn lại. Viêm Hổ Ninh khó có thể tin căm tức nhìn Bạch Cốt. Có thể Bạch Cốt lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đối khác một bên Linh Vương xa xa hành. Lễ cúi đầu, Linh Vương cùng một thời gian đột nhiên tăng vọt thân thể. Tại Hỏa Liêm Đại Thánh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Một kiếm đâm xuyên Hỏa Liêm Đại Thánh lồng ngực. Làm sao lại như vậy? Hỏa Liêm Đại Thánh kinh sợ trở tay muốn công kích Linh Vương. Lại bị Linh Vương dự liệu được mau né. Càng là nhân cơ hội rút ra đâm vào Hỏa Liêm Đại Thánh lồng ngực băng xương lãnh kiếm. Hỏa diễm lưới bỗng nhiên bạo liệt. Bị vây ở trong lưới mười mấy tên ma tộc cường giả ảo ảo tấn công vây giết bọn hắn Thánh Hỏa Linh. Giáo cao thủ, trong nháy mắt thu hoạch rất nhiều thay đổi toàn bộ cục thế. Thương vong thảm trọng Thánh Hỏa Linh giáo cao thủ đào vong đến mấy vạn Thánh Hỏa Linh giáo giáo. Chúng trong nhóm. Bị mấy vạn giáo chúng bảo hộ ở trong đám người. Vì cái gì? Viêm Hổ Ninh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn khóc giống thần sắc. Không cam lòng giận dữ hỏi Linh Vương. Thế mà một đạo vô hình bóng người chậm rãi rơi xuống. Trong tay bưng lấy Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch. Linh Vương, Bạch Cốt các loại gần trăm tên địa biến cảnh trở lên cao thủ ma tộc ảo ảo hướng vô hình bóng người. Hành lễ, cung kính cao giọng nói. Cung nghênh Ma Tôn đại giá. Ma Tôn, Viêm Hổ Ninh rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai hắn tính toán kỳ thật lại bị ma tộc tính kế. Không nghĩ tới hắn vậy mà mới là dẫn sói vào nhà Thánh Hỏa Linh giáo lớn nhất phản đồ. Viêm Hổ Ninh điên cười lớn. Bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tám trượng võ đạo pháp thân vồ giết về phía vô hình Ma Tôn. Một tiếng vang thật lớn nổ tung ra màu phát sáng hỏa diễm ánh sáng. Thế mà vô hình Ma Tôn hư không mở ra tay cầm. Viêm Hổ Ninh tự bạo khủng bố năng lượng trong nháy mắt bị áp xúc thành một đoàn bất quá lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Vô hình Ma Tôn thú vị trong tay khủng bố hỏa cầu. Chậm rãi hỏi thăm không phải là Thánh Hỏa Linh giáo bên trong người. Cũng không phải ma tộc chúng được mời cao thủ. Cúi đầu thần phục, hoặc là tôn nghiêm chết đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.